Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001. Chương 1001. Cuồng bạo công kích. Bành bành bành. Đông đảo khí tức pháo ở còn không có tới gần vô thương dưới liền tao ngộ rồi mắt trần có thể thấy. Lá chắn trở ngại. Dồn dập phát sinh bạo tạc. Tuy là dẫn phát rồi gào thét khí lãng. Thế nhưng lại không chút nào cho vô thương tạo thành ấn tượng. Chính là Shinra Tensei. Làm sao? Nhỏ như vậy thủ đoạn sao? Nếu như là như vậy nói. Như vậy ngươi còn đi sớm một chút đi địa ngục a. Vô thương đem Shinra Tensei tiếp xúc. Cười lạnh một tiếng phía dưới. Giơ tay lên chính là bắn ra một đạo nhỏ thần thánh diệt tiễn. Không nên quá xem nhẹ người. Co lầm bát nhe răng cười giống to hơn. Hai chân bạo phát, bỗng nhiên bay vọt không trung. Để thần thánh diệt tiễn chỉ là nổ hư tiểu sơn. Đang lan lộn khí lãng dưới sự xung kích. Đồng thời chợt miệng lớn hấp khí. Lồng ngực thật cao gồ lên dưới. Ống hút trong nháy mắt nhắm ngay vô thương. Khí tức đạn đạo tương đương. Cuồng bạo khí lưu từ ống hút bên trong hung mãnh bắn ra. Hóa thành như cơn lốc sóng xung kích. Đem không khí đều là xé rách dưới. Điên cuồng xông đánh tới vô thương trước người. Tiểu nhìn người là ngươi a. Loại này gió nhẹ cư nhiên liền dám hướng ta phát động công kích. Vô thương quát lạnh. Cánh tay phải nâng lên. Bắp thịt cổ động. Tịch tượng tương đương. Quyền kính phá không. Quyền phong tướng không khí cao độ áp xúc. Bạo phát ra to lớn pháo không khí. Gắng gượng đem cuốn tới khí tức đạn đạo đè trở về. Ngược lại cuốn về phía co lầm bát. Ẩm ầm tương đương. Không khí như bị đánh bạo nổ một dạng. Bạo phát ra cuộn trào mãnh liệt dường như thực chất năng lượng khí lãng. Mà ở trong đó, co lầm bát chật vật tạc bay ra ngoài. Liên tục đem vài tòa sân khấu tiểu sơn đụng nát phía sau. Mới miễn cưỡng rơi xuống đất. Vạn tượng thiên dẫn. Cơ hồ là ở co lầm bát rơi xuống đất đồng thời. Một cỗ kinh người dẫn lực chính là bắn ra mà đến. Co lầm bát đồng tử co rụt lại. Thân hình không bị khống chế phơi bày phản cung hình. Dường như đạn pháo hướng phía nguyên lai phương hướng phụt ra. Ở nơi đó chính là thần sắc lạnh như băng vô thương. Hắc tương đương. Co lầm bát bỗng nhiên giống to hơn. Thân thể bạo phát ra lực lượng kinh người. Tứ chi mở ra phía dưới. Dĩ nhiên mạnh mẽ đem dẫn lực cho đánh sơ xác. Đồng thời ống hút bỏ vào trong miệng. Không khí kiếm tương đương. Bàng bạc khí lưu bị hấp vào bên trong cơ thể. Chợt trong sát na lại là bung ra. Co lầm bát lần này phún ra khí tức thình lình hóa thành to lớn khí nhận. Dường như bảo kiếm vậy chém về phía vô thương. Đáng sợ lực đánh vào thậm chí để ven đường qua đại địa đều là bị cắt mở sâu đậm khe hở. Busosoku, ngạnh hóa, vô thương thân thể trong nháy mắt hiện ra nồng nặc đen nhánh. Giơ tay lên một bả đè xuống chém tới khí nhận. Mạnh mẽ trùng kích button lúc bạo phát. Không chỉ có dưới chân sân khấu tiểu sơn văng tung tóe nát bấy. Thậm chí vô thương phía sau đại địa cũng là bị xé nứt ra khỏi kéo hơn 500 thước khe hở. Rốt cuộc lấy ra chút bản lãnh thật sự sao? Bất quá đúng hợp ý ta. Mượn ngươi tới thử một chút thực lực của ta. Ở áp xúc đến mức tận cùng Busosoku Haki phòng ngự dưới. Vô thương tuy là bị trùng kích. Thế nhưng trên người cũng là không có tổn thương chút nào. Ngược lại là ở cảm nhận được khí nhận uy lực phía sau. Khóe miệng vi kiều. Thân hình chợt bung ra. Nguyên bản vô thương chuẩn bị lợi dụng an bình hoa công hiệu tới chắc thí chính mình thực lực hôm nay tiêu chuẩn. Thế nhưng co lầm bát xuất hiện không thể nghi ngờ để hắn có lựa chọn tốt hơn. Không có sử dụng thuấn thế. Thế nhưng ở Busosoku Haki cùng khí lực lượng đồng thời bạo phát dưới. Vô thương vẫn là trong nháy mắt vượt qua hơn trăm thước. Trong nháy mắt xuất hiện tại co lầm bát bầu trời. Chợt một quyền phá không vung lên. Ẩm ầm tương đương. Đại địa băng liệt. Quyền kính trực tiếp đánh ra tịch tượng hiệu quả. Pháo không khí trùng kích mặt đất. Đánh ra đường kính mấy chục thước. UH không cách nào hướng cuối cùng đáng sợ động sâu. Co lầm bát cơ hồ là xoa vô thương quyền kính tách ra. Thế nhưng pháo không khí nhấc lên khí lãng nhưng cũng là để hắn bị đánh bay cách xa hơn 100 mét. Cuối cùng một cước đập vụn một tọa dưới núi nhỏ, mới ngừng lại được. Khí tức laser, Columbus rơi xuống đất đồng thời kinh sợ nhìn phía xa Vô Thương. Không chỉ có là bởi vì khiếp sợ với Vô Thương bùng nổ lực lượng, mà là bởi vì hắn minh bạch nếu như mình nếu không muốn chết, chỉ có đánh bại đối phương mới được. Lồng ngực cổ động, ống hút nhất thời phun ra như nhỏ dài khí tức pháo. Ở đem một tọa tiểu sơn dường như giống như giấy sỏ xuyên qua dưới. Kích bắn vào Vô Thương lồng ngực trên người. Thành công, Columbus ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Khí tức laser uy lực hắn nhất tinh tướng. So với cắt kim loại kim cương laser đều là còn muốn sắc bén. Cho dù là mỹ thực giới bên trên vượt qua bắt được đẳng cấp 100 mãnh thú bị đánh chúng liền đều là bị sỏ xuyên thân thể. Bất quá kinh hỉ cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Làm khí tức laser tiêu tán phía sau, Columbus trong lòng ý mừng nhất thời biến thành một cỗ lương khí. Vô Thương cúi đầu xem cùng với chính mình trên ngực bốc lên thanh yên. Busosoku ngạnh hóa phía sau đen nhánh lồng ngực có thể chứng kiến ma sát vết tích. Rất tốt công kích, cố ý không có né tránh, mà là chính diện thừa nhận dưới. Hầu như phải đánh phá ta Busosoku Haki phòng ngự. Xem ra chính mình muốn trở thành mỹ thực giới, chính mình khí lực cùng Busosoku Haki còn muốn tăng lên mới được. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, chợt ngẩng đầu nhìn về phía xa xa vẻ mặt khiếp sợ Columbus. Columbus thực lực cho dù là ở hậu kỳ cũng không tính là cường đại cỡ nào, còn lâu mới có thể cùng Tứ Thiên Vương so sánh với. Mà bây giờ liền yếu hơn, phỏng chừng cũng liền cùng chia ra 4 thú không sai biệt lắm. Nói cách khác hắn đủ để đứng ngạo nghễ với One Piece thế giới Busosoku Haki tu vi nhiều lắm có thể ngăn cản bắt được đẳng cấp 100 nhiều cấp mãnh thú. Toriko, trên thế giới, bắt được đẳng cấp 100 nhiều cấp mãnh thú chỗ nào cũng có. Bắt được đẳng cấp vượt lên trước hơn 1000 cũng tuyệt không tại số ít. Bởi vậy Vô Thương cũng đã minh bạch chính mình Busosoku Haki tu vi còn thiếu rất nhiều. Cần muốn tăng lên mới có thể cùng những cái này chân chính mãnh thú cường đại đối kháng. Đương nhiên, hiểu ra đồng thời, Vô Thương nhưng là không có ngừng hạ chiến đấu. Thân hình phá không, như dẫm trên đất bằng đạp tại không khí bên trên. Thuấn thế trong sát na chính là sử xuất. Bá tương đương, ầm ầm tương đương. Tiếng xé gió cùng oanh tiếng rên gần như cùng lúc đó vang lên. Vô Thương đang sử dụng thuấn thế phía dưới. Tốc độ bạo tăng, dường như kiểu thuấn di chợt xuất hiện tại Columbus trước người. Đồng thời một quyền đánh vào đối phương phần bụng. Quyền kính bạo phát dưới, Columbus kêu thảm một tiếng, bay ngược ra, đem ven đường qua hơn 10 tọa tiểu sơn đụng đạp, bay ra gần 1000 mét xa. Ta muốn giết ngươi tương đương. Làm đụng nát cuối cùng một tọa dưới núi nhỏ, Columbus bị vô số nham thạch vùi lấp. Thế nhưng tẫn trong nháy mắt, kèm theo đinh tai nhức óc giống giận phía dưới, nham thạch bị đột nhiên bùng nổ khí lãng cho chấn vỡ tứ tán. Cũng là lộ ra bên trong Columbus. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.